Yến Chi đã hoàn thành bản phác thảo của bộ sưu tập Ngân Hà. Hôm nay cô kết hợp với bên kỹ thuật CAD tiến hành giai đoạn thử nghiệm bản mẫu. Buổi tối hơn 8 giờ, Yến Chi mới về biệt thự Hạ Gia. Lúc xuống dưới sảnh công ty, cô kinh ngạc khi phát hiện Quý Dương đã chờ mình từ bao giờ. Cô vội vã đi đến trước mặt anh hỏi: "Anh đến lúc nào, sao không báo em? Anh đã chờ em lâu chưa?" Quý Dương lắc đầu cười: "Tôi có nhắn tin, không thấy em trả lời. Đoán là em đang rất bận nên đứng dưới này chờ em." Yến Chi nghe vậy vội vã mở điện thoại ra. Quả nhiên anh có nhắn tin tới. Nhưng trong thời gian làm việc, Yến Chi không sử dụng điện thoại. Cô còn tắt chuông thông báo để tăng sự tập trung của mình trong công việc. Thấy Quý Dương chờ mình dưới thời tiết lạnh có 13 độ, cô có hơi áy náy. "Anh chờ em lâu chưa?" Quý Dương mỉm cười chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô. "Không lâu, tôi cũng vừa mới đến thôi." Yến Chi khẽ cười, không phải trần lời nói dối của anh. Buổi tối nhiệt độ xuống thấp, lại có sương xuống bám vào áo của anh. Cô nhìn mũi anh có hơi ửng đỏ, là biết thời gian anh chờ đợi mình không hề ngắn như anh nói. Quý Dương mở cửa xe cho cô. Ngồi vào trong xe, anh cất tiếng hỏi: "Yến Chi, em vẫn chưa ăn gì đúng không? Chúng ta đi ăn nhé." Yến Chi khẽ đáp: "Vâng." Cô mải làm việc đến tầm này là đúng là chưa ăn cơm. Cô cũng đoán Quý Dương chờ mình ở dưới này chưa ăn gì. "Em có biết một quán mì nóng, hay là chúng ta qua quán đó ăn đi? Quán này cũng gần Hà Thị." 10 phút sau, hai người vào trong quán. Gọi mì xong thì chọn chỗ ngồi. Quán mì này khá đông khách, tầm này cũng hơn 9 giờ tối mà khách vẫn ra vào không ngớt. Hai người ăn mì xong thì Quý Dương đưa cô về biệt thự Hạ Gia. Bởi vì bộ sưu tập Ngôi Sao Bầu Trời của DC đang gần đến giai đoạn hoàn thành, cô không đến DC được ngoài những ngày cuối tuần. Các cuộc thảo luận, bàn bạc đều diễn ra online. Đêm này Yến Chi tắm xong cũng tranh thủ làm việc với nhân viên của studio DC 2 tiếng mới đặt báo thức đi ngủ. Sáng hôm sau, cô xuống dưới nhà ăn sáng đúng giờ. Trong lúc ăn sáng, Lan Vân cất tiếng nói với cô: "Chị, buổi tối nay hai bên gia đình Hạ Phó tổ chức tiệc đính hôn cho em. Chuyện này em định báo trước cho chị trước vài hôm, nhưng thấy chị bận quá, toàn đi sớm về khuya, ở công ty cũng không tiện. Hôm nay em báo, chị không trách em chứ?" Yến Chi đang ăn sáng bỗng khựng lại vài giây rồi tiếp tục ăn. Đừng tưởng cô không hiểu suy nghĩ của Lan Vân. Cô ta rõ ràng muốn để cho cô là người biết cuối cùng trong gia đình. "Cô ta cảm thấy tôi là vị hôn thê cũ, thì con nên tới nơi đó không?" Lời này rõ ràng là cố ý mỉa mai Lan Vân. Hạ Chí Thành nhíu mày: "Con là chị gái của Lan Vân, là người của Hạ Gia. Bữa tiệc gia đình con không muốn thì cũng phải đi. Xem kìa, ông bố của cô mới nhẹ nhàng với cô được vài hôm khi biết cô là Julia, lại lại vì Lan Vân mà quát cô. Vậy có thể dắt theo bạn trai đúng không ạ?" Mọi người đều sửng sốt trước câu nói bất ngờ của Yến Chi. Ánh mắt của cụ Hạ lóe lên. Bà cụ mỉm cười hỏi: "Yến Chi, cháu có bạn trai rồi à? Có phải là đối tượng bà giới thiệu cho cháu không?" Yến Chi tủm tỉm cười: "Tối nay bà sẽ biết ạ." Lan Vân không quá quan tâm đến chuyện Yến Chi xem mắt. Cô ta nghe ngóng được đối tượng xem mắt của Yến Chi là cậu ba nhà họ Lăng chưa từng lộ mặt. Người biết mặt cậu ta cũng chỉ có những người thân thiết trong giới hảo môn. Cô ta còn nghe nói người đàn ông đó tuy tính cách ôn hòa điềm đạm nhưng lại rất kén vợ, cho nên đến hôm nay vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp. Lan Vân chỉ biết thời gian trước tập đoàn Lăng Viên có rót vốn đầu tư vào Hạ Thị. Cô ta không hề biết người mà cô ta thấy hôm đó là Lăng Quý Dương đi cùng Yến Chi. Vẻ ngoài Yến Chi so với cô ta thì đúng là hơn thật đấy, nhưng với tính cách hiện giờ của Yến Chi, cô ta nghĩ cô sẽ không thể nào lọt vào mắt xanh của cậu út nhà họ Lăng. "Chị à, sao em nghe nói chị vẫn độc thân? Chị tốt nhất là đừng có vì ghen tị mà dẫn bừa một người đàn ông lạ đến bữa tiệc tối nay của em nhé." Yến Chi cười như không cười nhìn cô ta: "Chị không có thói quen mặc lại đồ đã bỏ vào thùng rác. Dù chị yêu đương hay quen ai thì đó cũng là quyền riêng tư của chị. Chưa tới lượt em nghi ngờ đâu." một lời hai nghĩa. Thứ nhất, cô không có hứng thú với Phó Trạch Viễn của Lan Vân. Thứ hai, cô quen ai hay yêu ai cũng không tới lượt một người ngoài soi mói, mỉa mai mối quan hệ riêng tư của cô. Quả nhiên Yến Chi vừa dứt lời thì sắc mặt của bố mẹ cô không tốt lắm. Ánh mắt Hạ Lận Vân thì chứa đầy sự ấm ức, nhìn bố mẹ như muốn nói: bố mẹ thấy chưa, chị lại bắt nạt con. Yến Chi cười nhạt một tiếng, ngày ngày đeo cái lớp mặt nạ hiền lương thục đức, biết khiêm nhường, diễn ra đúng chuẩn mực của một vị tiểu thư khuê các được dạy dỗ đàng hoàng, nhưng thực chất là một con rắn độc để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Loại người âm hiểm như vậy quá đáng sợ. Hạ Chí Thành quát mắng cô: Yến Chi, dù gì thì Lan Vân cũng là em của con. Trước kia con còn nhỏ, không hiểu chuyện, bắt nạt nó thì thôi đi. Nhưng bây giờ con đã lớn rồi, con bé mời con đến tiệc đính hôn với ý tốt, mà con chỉ biết suy nghĩ thiển cận, trách móc nó thôi à? Yến Chi khẽ nhíu mày. Suy nghĩ thiển cận, rốt cuộc ai mới là người suy nghĩ thiển cận đây? Cô cảm thấy lời nói này đúng là rất nực cười. Bố à, tiệc đính hôn quan trọng như vậy, bố bảo con đến với thân phận gì đây? Con nuôi nhà họ Hạ à? Bố lẽ nào không sợ con xuất hiện sẽ làm cho ra mắt gia đình mất mặt sao? Trước kia cô tham gia tiệc của gia đình cũng là một bữa tiệc lớn, nhưng cô khi ấy vẫn còn non nớt, không đề phòng Hạ Lan Vân. Kết quả là bị cô ta chơi khăm, hãm hại cô, làm cho cô bị mất mặt trước toàn thể quan khách có mặt ngày hôm đó. Mà cô mất mặt cũng làm cho mặt mũi của Hạ gia mất hết. Vốn là bữa tiệc lớn, bà nội và bố mẹ cũng thống nhất sẽ công bố thân phận thật sự của cô với giới hảo môn, lại vì sự cố nhỏ mà cuối cùng công bố cô là con gái được nhận về nuôi. Còn Lan Vân trong mắt của bọn họ hay quan khách vẫn là cô con gái ruột của Hạ gia, được ưu thương vô bờ bến. Cũng từ khi ấy, Yến Chi không bao giờ được gia đình họ cho đi tham dự tiệc hay tiệc gia đình mở, cô cũng không được phép xuất hiện, chỉ có thể trốn ở trong phòng chờ tiệc tan. Một khi nhớ lại chuyện cũ, Yến Chi nhìn bố mẹ mình yêu chiều Lan Vân, lòng không khỏi lạnh ngắt. Cái gọi là thể diện thật sự rất quan trọng, nhất là so với một gia tộc như Hạ gia. Cô chỉ là một cô con gái được đem từ thôn quê về, làm sao sánh được bằng hai chữ thể diện ấy. Con đã lớn bằng gần đó rồi, ta cũng muốn xem cái người bạn trai kia của con rốt cuộc là người như thế nào. Yến Chi cười hờ một tiếng. Ồ, hóa ra là muốn xem người bạn trai cô lựa chọn là người có xuất thân ra sao, có xứng đáng với Hạ gia hay không, hoặc muốn nhìn xem mắt tròn bạn trai của cô có tốt bằng em gái hờ của cô hay không. Được thôi, buổi tối con sẽ có mặt đúng giờ. Con ăn xong rồi, con đi làm trước đây. Hẹn gặp bố mẹ với em gái ở công ty nhé. Dứt lời, Yến Chi buông đũa xuống bàn. Cô đứng dậy đi tới ôm bà nội một cách thân mật, chào tạm biệt bà nội rồi rời đi. Buổi chiều, Yến Chi tranh thủ thời gian ghé qua studio DC một chuyến. Ôn Tình lấy cho Yến Chi một tách cà phê. Cô ấy cười cười đi tới hỏi: giờ này muốn gặp nhà thiết kế tài năng của Hạ Thị thật là khó mà. Yến Chi bật cười, nhận lấy cốc cà phê trên tay của Ôn Tình đưa lên môi thưởng thức. Tớ dạo này bận, nhưng mà tớ cũng không hề lơ là công việc của studio DC mà. Ôn Tình cười khúc khích. Cậu đúng là con người của công việc. Của công việc y như cậu út của tớ ấy. Dù là trong thời gian học tập hay ra ngoài làm việc, vẫn cứ bận rộn triền miên. Ngay cả thời gian rảnh cũng ít ỏi vô cùng. Cô rất muốn nói bọn họ dù sao cũng là vợ chồng, xét về phương diện công việc đúng là bận rộn thật. Công việc là niềm vui mà. Ôn Tình, thời gian tớ không có ở studio, cậu vất vả rồi. Đôi lông mày của Ôn Tình hơi nhướng lên. Mình phải tố cáo cậu. Cậu là nhà tư bản bóc lột sức lao động của nhân viên. Yến Chi phụt cười trước câu nói đùa giỡn của Ôn Tình. Nè, Yến Chi đặt cốc cà phê xuống bàn. Tối nay cậu có đến tham dự tiệc của nhà tớ không? Ôn Tình gật đầu. Đi chứ, hiếm lắm mới có dịp Hạ gia tổ chức tiệc cho cô con gái nuôi yêu quý đấy. Tớ phải đến chúc mừng cô ta. Và tối nay tớ sẽ giao cho cậu biết một chuyện nhé. Ôn Tình hứng thú gặng hỏi. Chuyện gì thế? Yến Chi nháy mắt cười. Bí mật thì phải đến đúng thời điểm tiết lộ mới thú vị. Ôn Tình bĩu môi, cô nàng nhìn Yến Chi tỏ ra thần thần bí bí, lại càng tò mò về chuyện Yến Chi muốn công bố trong buổi tiệc ngày hôm nay hơn. Cô cưng ơi, tớ là bạn thân nhất của cậu đấy, tiết lộ cho tớ một chút đi. Yến Chi lắc đầu. Được rồi, tớ có hẹn, tớ đi trước đây, tối nay hẹn gặp lại nhé. Trò chuyện một lúc lâu, Yến Chi lái xe rời khỏi studio DC. Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của Quý Dương. Yến Chi kết nối tai nghe với điện thoại, đeo tai nghe Bluetooth lên tai. Alo, Yến Chi, nghe nói tối nay gia đình em mở tiệc, em có đến không? Yến Chi cũng đang định gọi cho Quý Dương để nói về chuyện này. Vừa hay, anh lại hỏi ý kiến cô trước. Em có, tối nay anh đến với em nhé. Quý Dương nửa đùa nửa thật hỏi. Chật, bà xã muốn công bố anh với gia đình à? Yến Chi tủm tỉm cười. Cũng không hẳn là vậy, anh ở đâu em đến tìm anh. Ánh mắt Quý Dương sáng lên. Không cần phiền phức như vậy, em ở đâu tôi đến tìm em. Yến Chi bật cười hỏi. Em vừa rời khỏi studio DC, đang lái xe. Quý Dương sửng sốt, anh nói. Tôi ở tập đoàn Lăng Viên, khi nào em đến thì gọi cho tôi. Sau đó hai người nói qua lại vài câu thì cúp điện thoại. 20 phút sau, xe của Yến Chi dừng trước sảnh của tòa nhà cao ốc chọc trời Lăng Yên, cũng là trụ sở chính của tập đoàn Lăng Viên. Yến Chi giao xe cho bảo vệ lái vào gara, còn cô thì đi vào trong đại sảnh hỏi nhân viên lễ tân về phòng làm việc của Quý Dương. Đúng lúc này thì trợ lý của Quý Dương Từ Vũ đi tới. Cô hả? Tổng giám đốc bảo tôi đến đón cô. Yến Chi không để ý ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên lễ tân. Cô đi theo Tư Vũ bước vào thang máy riêng, chỉ dành cho Quý Dương. Hai người vừa đi, cô nhân viên lễ tân vừa được Yến Chi hỏi đã vội vã gửi tin nhắn vào nhóm chat toàn công ty. Mọi người biết gì chưa? Hôm nay có một cô gái vô cùng xinh đẹp, được Tư Vũ đích thân xuống đón đấy. Lẽ nào cô gái này là bạn gái bí mật của tổng giám đốc? Ôi thật là khó tin, boss đẹp trai tài giỏi của chúng ta, toàn là hoa đã có chủ rồi ư? Tin nhắn vừa gửi đi, trong nhóm chat đã bùng nổ vô số tin nhắn được nhắn vào. Cả quá trình Tư Vũ đứng trong thang máy cùng Yến Chi đến lúc đưa cô lên văn phòng ở tầng cao nhất của tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Lăng Viên, điện thoại của anh ta cứ đổ chuông liên tục. Yến Chi nghe suốt cả quãng đường, còn nghĩ người yêu của Tư Vũ nhắn tin trêu đùa anh ta. Cậu Tư, cậu trả lời tin nhắn của bạn gái đi, không cuối mải giận là sẽ khó dỗ dành đấy. Từ Vũ sửng sốt nhìn Yến Chi. Anh ta làm gì có bạn gái? Tiếng thông báo reo liên tục như vậy thì chỉ có thể là tin nhắn nhóm chat gia đình, hoặc là nhóm chat với nhân viên trong công ty. Bạch ta cũng đoán ra được đây là tin nhắn của các nhân viên trong Lăng Viện. Có lẽ là vì vừa rồi thấy Yến Chi được anh ta đón nên cô nhân viên lễ tân kia đã tiết lộ vào trong nhóm chat, khơi gợi sự tò mò nên mọi người bàn tán xôn xao trong nhóm. Yến Chi gõ nhẹ cửa phòng của Quý Dương để nhận được tiếng nói vọng ra từ bên trong. Cửa không khóa, vào đi. Yến Chi đẩy cửa vào, cô tò mò ngắm nhìn văn phòng làm việc rộng lớn, được trang trí với tông màu tối giản, cùng cách bày trí gọn gàng mà sang trọng, không tạo cảm giác lạnh lùng mà có chút chững chạc, giống như con người điềm đạm của anh. Tổng giám đốc Lăng, em có làm phiền công việc của anh không? Lăng Quý Dương lắc đầu, anh hạ bút xuống bàn, anh đi tới quầy bar pha cho Yến Chi một tách trà. Hương thơm của trà thoang thoảng khắp căn phòng, phả vào chóp mũi của Yến Chi. Cô đi tới, tựa người vào quầy bar, nhìn động tác tao nhã thuần thục của anh, ánh mắt lộ rõ tán thưởng, ngưỡng mộ. Giám đốc Lăng à, xem ra anh có rất nhiều tài lẻ đấy. Quý Dương bật cười, động tác trên tay vẫn không dừng lại. Anh nói, mấy giờ em tới bữa tiệc? Yến Chi ngẫm giây lát, chắc là tầm 7-8 giờ. Dù sao em cũng không phải nhân vật chính, đến hay không cũng không ai quan tâm. Quý Dương khẽ thở dài một tiếng. 2 năm trước anh đã hiểu cô có một gia đình không yêu thương cô. Mỗi lần biết cô phải chịu ủy khuất, ấm ức, anh lại cảm thấy khó chịu vô cớ, xót xa cho cô. Vì cớ gì mà một cô gái xinh đẹp gặp người thích như cô, họ lại ghét bỏ chứ? Cho dù mấy năm ở bên Mỹ anh chưa thích cô, thì anh cũng rất tán thưởng tài năng vượt trội hơn người của cô. Cho tới hiện tại, Quý Dương cũng không biết bản thân đã rung động với cô từ khi nào và khoảng thời gian họ tiếp xúc bên Mỹ nữa. Tầm này cũng đã hơn 5 giờ chiều, Quý Dương quyết định tan làm sớm. Anh vốn định đưa Yến Chi đi chọn trang phục và trang điểm, thì cô nói: em đã chuẩn bị sẵn lễ phục rồi à? Nhưng mà chọn thêm cũng được mà, biết đâu trang phục anh chọn lại đẹp hơn. Quý Dương bật cười. Anh lái xe đưa Yến Chi đến studio thời trang IL khá nổi tiếng trong nước và quốc tế. Hôm nay lại đến trùng hợp gặp Khải Khải Thiên cũng ở đây. Trước lúc Yến Chi đến tập đoàn Lăng Viên, anh đã nhờ nhà thiết kế của IL lựa chọn những mẫu trang phục dạ hội đẹp nhất mà có số đo phù hợp với vóc dáng của Yến Chi. Mục đích là muốn Yến Chi đến nơi này lựa đồ, mà nhà thiết kế chính của IL vai là bạn gái của Khải Thiên. Uyển Thư đã ở văn phòng chờ sẵn. Yến Chi có hơi kinh ngạc khi Quý Dương đưa cô đến nơi này, càng trùng hợp là bạn gặp bạn của Quý Dương ở đây. Yến Chi, giới thiệu với em, đây là bạn của anh, Hoắc Khải Thiên. Còn đây là bạn gái của cậu ấy, Mạc Uyển Thư, cũng là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đấy. Yến Chi biết Uyển Thư, tuy chưa từng gặp cô ấy bao giờ, nhưng những trang phục Uyển Thư thiết kế cô đều rất ưng. Dù ở Mỹ, cô cũng không tiếc tiền để mua những trang phục IL mà cô yêu thích. Uyển Thư chủ động giang tay ra, Yến Chi cũng giang tay bắt Uyển Thư. Chào cô, tôi là Hạ Yến Chi, bạn gái của Quý Dương. Uyển Thư gật đầu cười. Cô ấy có một gương mặt thật sự phải nói là kinh diễm. Dù trang điểm nhẹ, khi cười lên giống như một đóa hoa rực rỡ sắc màu, khiến cho không ít đàn ông gục ngã. Tuổi tác của Uyển Thư cũng chạc tuổi của Yến Chi, mà tuổi tác của Khải Thiên lại hơn tuổi Quý Dương. Nhưng khi anh ấy đứng với Uyển Thư trông cực kỳ đẹp đôi. Yến Chi được Uyển Thư đưa vào phòng thay đồ, để Yến Chi lựa chọn trang phục tùy thích. Yến Chi, đây đều là các mẫu độc quyền bên IL, vẫn chưa công bố ra bên ngoài, cô có thể tùy ý lựa chọn. Yến Chi mỉm cười thoải mái. Cô ngắm một hồi, chọn một trang phục dạ hội màu trắng, đính kèm những viên kim cương lấp lánh và từng đường nét hoa văn tinh xảo. Bộ này đi. Ánh mắt của Uyển Thư sáng lên. Chậc, không hổ danh là nhà thiết kế trang sức hàng đầu, mắt nhìn quả thực là rất tốt. Yến Chi cười hì hì. Cô biết thân phận tôi à? Uyển Thư cười nhẹ. Tôi với cô đều là nhà thiết kế, tuy khác lĩnh vực, nhưng từ khi cô về tập đoàn Hạ Thị làm việc, thân phận nhà thiết kế nổi tiếng của cô cũng được đăng lên các mặt báo và mạng xã hội. Để ý một chút là biết. Hai cô gái trò chuyện niềm nở, vui vẻ với nhau. Tuy chỉ mới gặp lần đầu, đã giống như đã thân quen từ lâu, khá là thoải mái. Yến Chi thay trang phục, cô tự trang điểm nhẹ cho mình để phù hợp với kiểu dáng của váy xã hội. Sau đó lấy một hộp trang sức ở trong túi sách bỏ ra. Đây là bộ trang sức thuộc bộ sưu tập của Yến Chi, chưa công bố ra bên ngoài, cũng không đem ra thị trường. Là mẫu thiết kế mà cô tự tay thiết kế, tự làm các công đoạn riêng cho cô. Yến Chi tháo bông tai hiện tại của mình xuống, tháo dây chuyền và nhẫn ra khỏi ngón tay giữa. Cô đeo chiếc nhẫn kim cương có đính tên mình vào ngón tay giữa. Đang chuẩn bị đeo bông tay thì căn phòng được đẩy ra. Yến Chi nhìn bóng dáng xuất hiện trong gương đang đi tới từ phía đằng sau, cánh môi khẽ cong lên. Âu phục của anh rất đẹp. Quý Dương đi tới, lấy đôi bông tay từ trong tay của Yến Chi, đeo lên cổ của cô, đeo lên lỗ tai của cô nhẹ nhàng. Yến Chi không từ chối, để mặc cho anh đeo hộ bông tai cho mình. Số lần hai người gần gũi rất ít ỏi, đếm trên đầu ngón tay. Cơ thể anh gần như áp sát cơ thể của cô. Hơi nóng bỏng của anh phả vào mặt của Yến Chi. Cô có chút ngứa ngáy, không quen với sự đụng chạm da thịt thoáng qua này. Quý Dương vén tóc cô lên, cầm lấy sợi dây chuyền lấp lánh kim cương. Ở giữa những viên kim cương là một hình trăng khuyết sáng lấp lánh có đính tên của cô. Đây là bộ sưu tập độc quyền à? Giọng nói của anh trầm trầm, khàn khàn rót vào tai của cô. Yến Chi thoáng rùng mình. Khi anh đeo xong dây chuyền, cô liền quay người đối mắt với anh. Không nhìn thì thôi, mà nhìn vào mắt của anh, cô đã nhìn thấy một chút dục vọng thoáng qua trong đôi mắt ấy. Tuy biến mất rất nhanh, nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Yết hầu của Quý Dương nhấp nhô liên tục. Anh nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, điều chỉnh thứ cảm giác chết tiệt trong người. Anh dịu dàng âu yếm vuốt ve gương mặt của Yến Chi. Trang phục và trang sức đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Bình thường trông em đã rất diễm lệ rồi, tối nay đúng quả thực là xinh đẹp động lòng người. Yến Chi cười khúc khích nghe anh khen mình. Anh cảm thấy có xinh đẹp hơn nhân vật chính hôm nay không? Quý Dương chổ người về phía Yến Chi. Cô hơi co người, không biết anh định làm gì, vội ngả người ra phía sau bàn trang điểm. Quý Dương vươn tay nắm lấy eo nhỏ mềm mại mảnh khảnh của cô, đồng thời ngả người về phía cô. Ánh mắt anh nhìn cô đong đầy tình ý sâu đậm, trên nét mặt thấp thoáng ý cười. Mỗi lần gặp cô, dù là trong bộ dáng nào, cũng đều khiến cho trái tim anh rung động mãnh liệt. Cô gái này đúng là một liều thuốc không bỏ được, mà khi có được lại tham luyến vô cùng. Tối nay em chính là nhân vật chính của anh. Em với người đó căn bản không thể so sánh, bởi vì em quá đẹp. Yên Chi nhướng mày, cô nâng tay cương đựng má của Quý Dương. Chợt, cái miệng của anh đúng là bôi mật ong mà, càng ngày càng ngọt. Quý Dương bật cười thành tiếng. Anh chạm ngón trỏ bết nhẹ qua bờ môi kiểu diễm của cô. Yên Chi chớp mắt, côn chụt lên ngón trỏ của anh, tặng anh một nụ hôn. Ánh mắt của Quý Dương thoáng tối lại. Cô có biết hành động này rất dễ khơi dục vọng của đàn ông hay không? Quên đi, là đầu óc anh đen tối, suy nghĩ sâu xa. Ánh mắt của Quý Dương lộ rõ sự tà mị. Một nụ hôn không đủ. Dứt lời anh liền cúi đầu vu lên cánh môi của Yến Chi một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào. Hai người âu yếm trong phòng phải gần một tiếng sau mới rời khỏi phòng trang điểm. Lúc này, Uyển Thư đang tựa người vào lòng Khải Thiên ăn hoa quả và điểm tâm. Khải Thiên thấy hai người kia ra ngoài không nhịn được trêu đùa. Chợt, hai người xong sớm thế. Quý Dương tặng cho cậu một ánh lườm sắc lẻm. Họ vốn có đi quá giới hạn đâu, mà trong đầu óc người khác đã như ám chỉ anh không được vậy nhỉ. Hai gò má của Yến Chi nóng bừng khi nghe thấy những lời này. Trời ơi, lời này nghe cứ là lạ, kỳ kỳ thế nào ấy. Yến Chi không muốn hiểu ý nghĩa sâu xa của lời nói. Cô theo Quý Dương rời khỏi studio IL, xuất phát đến khách sạn Á Tân. Nhỏ Phó là một tập đoàn kinh doanh về ngành dược khá có tiếng ở thành phố B. Các nhà máy sản xuất thuốc đều trải dài khắp cả nước. Nhỏ Phó có hai cậu con trai. Con trai lớn hiện đang tiếp quản tập đoàn của Phó Thị. Còn con trai út cũng chỉ là vị hôn thê của Lan Vân, hỗ trợ anh trai trong công việc của tập đoàn. Hai em nhà họ nghe nói rất yêu thương nhau. Thiết nghĩ sẽ không hề có cảnh tượng anh em tranh giành sứt đầu mẻ trán để đấu đá giành quyền thừa kế. Hai gia tộc Hạ Phó đều là gia tộc có tiếng trong giới hào môn, tuy không so được với năm gia tộc quyền lực ở thành phố B nhưng cũng không quá thua kém. Cuộc liên hôn giữa hai đứa con thứ hai của hai gia tộc Hạ Phó cũng phần nào càng thêm gắn kết quan hệ giữa hai gia tộc. Lãn Vân và Trạch Viễn lúc này đang âu yếm khoác tay nhau đi chào hỏi, trò chuyện với các quan khách có mặt ngày hôm nay trong buổi tiệc. Vào thời khắc này, bỗng có hai bóng người vô cùng nổi trội, khí thế cao quý, bất phàm xuất hiện trong đại sảnh bữa tiệc, thu hút không ít sự chú ý của mọi người đang tụm năm tụm ba tán gẫu. Yên Chi và Quý Dương quét mắt xung quanh. Trên người cô tràn đầy tự tin, khí chất toát lên đều vô cùng thanh nhã, cao quý. Cô khoác tay Quý Dương, tao nhã bước đi trong sảnh tiệc. Bất chợt tất cả mọi người kinh ngạc trước sự xuất hiện của Quý Dương và Yến Chi. Có một số người nhận ra anh, có một số lại không biết anh là ai, bởi vì anh từng sống bên Mỹ nhiều năm, thời gian ở trong nước cũng ít xuất đầu lộ diện. Còn về Yến Chi, có những người có ấn tượng với cô, vẫn nhớ cô là con gái nuôi nhà họ Hạ qua lời giới thiệu của ông bà Hạ. Có người thì chẳng biết cô là ai. Thậm chí, những người đó còn không biết hai người có thân phận cao quý gì, ăn mặc đột nhiên lộng lẫy, xuất hiện ở nơi này. Mà khí thế tản ra trên người của Quý Dương là một loại khí thế rất mạnh. Cô gái bên cạnh lại có phần mềm mại, một mạnh, một yếu. Sự kết hợp này đúng là rất hoàn hảo. Họ đứng bên cạnh nhau, không chỉ xứng đôi vừa lứa, so với cặp nhân vật chính ngày hôm nay, trông còn đẹp đôi hơn. Vẻ đẹp mặn mà của cặp đôi vừa mới xuất hiện này không khỏi khiến bọn họ phải thốt lên một câu quá đẹp. Gái thì nghiêng nước nghiêng thành, trai thì tuấn tú bất phàm. Ngay cả bộ trang phục nổi bật trên người của Yến Chi cùng trang sức lấp lánh của cô cũng thu hút sự chú ý của quan khách. Bọn họ chưa từng thấy trang phục xuất hiện ở đâu, cũng chưa từng thấy món trang sức nào xuất hiện trên thị trường như thế này. Nay thấy Yến Chi khoác lên người toàn là món đồ lạ lẫm, lại khá đẹp mắt, khiến cho họ có đôi chút tò mò về cô và phụ kiện trên người của cô. Hạ Lận Vân siết chặt tay nhìn Yến Chi và người đàn ông bên cạnh cô. Cô ta không ngờ Yến Chi nói được, làm được. Quả thật là cô đã đưa bạn trai của cô đến. Ánh mắt của Hạ Lan Vân quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh cô ta. Thánh mắt thất thần của Phó Hạ Viễn chăm chăm nhìn Yến Chi, lòng cô ta bỗng nổi lên cơn ghen tức. Anh Trạch Viễn, chúng ta qua đó chào hỏi chị em nhé. Trạch Viễn nghe thấy giọng nói mềm mại của cô ta chợt hồi thần, anh ta ậm ừ một tiếng. Hạ Chí Thành và Khương Ngưng đang tiếp khách, vừa thấy Yến Chi và Quý Dương xuất hiện, trong mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Bọn họ biết Quý Dương không chỉ với anh là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Viên, mà còn là con trai út nhà họ Lăng. Mà nhà họ Lăng với nhà họ Hạ cũng có chút giao tình ngày xưa. Bà cụ Hạ cũng khá thân thiết với mẹ của Quý Dương. Bữa tiệc ngày hôm nay, ngoài việc gửi thiệp mời những đối tác làm ăn thân quen hay những người có quan lại trong giới hảo môn, ông ta cũng gửi thiệp cho cả 5 gia tộc lớn ở thành phố B. Mỗi gia tộc đều có mặt, đều nể mặt nhà cụ Hạ, cử người đại diện tham dự. Mà Lăng Quý Dương chính là người đại diện của Lăng gia tham dự bữa tiệc lần này. Hạ Chí Thành và Khương Ngưng không biết Quý Dương và Yến Chi là một cặp. Khoảnh khắc nhìn thấy họ tay trong tay đầy thân mật, ông ta và vợ lại được một phen kinh ngạc. Đứa con gái nhỏ Hạ che giấu thân phận, không coi trọng ra nước ngoài mấy năm, không chỉ trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới thiết kế trang sức, lại còn là bạn gái của cậu út nhà họ Lăng. Yến Chi dẫn Quý Dương đi tới trước mặt bà nội đang tủm tỉm cười đầy vui vẻ. Khi thấy cô đi cùng với Quý Dương, chào hỏi. Cháu chào bà. Bà ơi, đây là Quý Dương, bạn trai của cháu. Cô hôn nhân chớp nhoáng của Quý Dương và cô, hiện tại Yến Chi vẫn chưa muốn công bố. Cô muốn chờ khi mình giải quyết một vài vấn đề của Hạ gia xong sẽ cho người đàn ông này một thân phận chính thức trước mặt mọi người. Tạm thời cứ để anh chịu thiệt với cái danh bạn trai trước vậy. Yến Chi, Quý Dương, nhìn hai đứa thế này bà nội rất vui. Bà nội, Yến Chi là một cô gái rất tốt, bà yên tâm giao cô ấy cho cháu, cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy. Bà cụ Hạ gật đầu liên tục. Càng nhìn đứa cháu rể này thì bà lại càng ưng. Tuy lần đầu gặp Quý Dương đã buột miệng gọi bà cụ là bà nội, nhưng bà cụ không cảm thấy khó chịu, ngược lại lại còn cảm thấy càng thân thiết hơn. Hai người trò chuyện với bà cụ Hạ một lát thì Hạ Chí Thành và Khương Ngưng bước tới. Ông ta vội đưa tay ra bắt tay với Quý Dương. Theo thân phận dù tốt hay xấu thì đây cũng là bố mẹ ruột của Yến Chi, anh không muốn làm họ mất mặt. Theo phép lịch sự vẫn giơ tay chạm nhẹ vào tay ông ta. Cháu chào hai bác, cháu là bạn trai của Yến Chi, Lăng Quý Dương. Yến Chi nhướng mày nhìn gương mặt tinh xảo của Quý Dương. Anh còn chẳng chờ cô giới thiệu đã tự giới thiệu bản thân mình trước. Ánh mắt bố cô trông sáng quắc mỗi lần nhìn Quý Dương chưa kìa. Ông ấy niềm nở nói. Cậu Lăng, hôm nay cậu đến tham dự tiệc của Hạ gia, tôi thực sự rất vui. Nói rồi ông ấy quay sang hỏi. Yến Chi, sao con không nói cho bố mẹ biết bạn trai con là cậu Lăng? Yến Chi nhún vai. Con nghĩ là con nói thì bố mẹ cũng không tin. Câu nói này đúng là chẳng cho sắc mặt của bố mẹ cô một chút mặt mũi. Quý Dương ổ lên một tiếng. Sao lại không tin? Yến Chi cố tình nói. Không trách bố mẹ được, trách em quá kém cỏi nên không xứng tới cảnh cao. Hạ Chí Thành không ngờ con gái trước mặt Quý Dương lại nói đầy hàm ý, ám chỉ ông ấy coi thường cô, liền đính chính lại. Cậu Lăng, con bé ở nhà được chiều hư nên không biết cách ăn nói, cậu đừng để bụng nhé. Sắc mặt của Quý Dương trầm xuống. Em xinh đẹp xuất sắc như vậy, người với cao là anh mới đúng. Tuy là Quý Dương chỉ hùa theo cô, làm cho sắc mặt của bố mẹ cô đen thôi, nhưng Yến Chi vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cô nhịn thầm cười với anh. Chúng ta qua bên khác đứng nhé. Quý Dương gật đầu. Anh vỗ vỗ tay cô đang khoác khuỷu tay của mình, giờ đi trước ánh mắt của Khương Ngưng và Hạ Chí Thành. Hạ Lan Vân nhếch môi. Cả Phó Trạch Viễn đến đứng trước mặt của Quý Dương và Yến Chi, lại còn tiện tay cầm hai ly sâm panh đưa cho hai người. Chị gái, hôm nay em rất vui vì chị đến bữa tiệc đính hôn của em và Trạch Viễn. Em cũng rất vui vì chị đã buông bỏ được anh Trạch Viễn, tìm được tình yêu mới. Không biết vị này là... Yến Chi trợn tròn mắt, không nhìn được, chửi bậy trong lòng vài câu. Rõ ràng là Lan Vân cố tình ám chỉ mối quan hệ của Trạch Viễn và cô từng mờ ám. Ám chỉ cô thích Trạch Viễn nhưng không có được trước mặt Quý Dương. Mục đích là gì? Là vì muốn xem phản ứng của Quý Dương ư? Ngoài mặt, Quý Dương không có bất kỳ một biểu kiện hiện cảm xúc nào ngoài sự điềm tĩnh vốn có. Anh quay sang hỏi Yến Chi: em không định giới thiệu hai vị xa lạ với anh sao? Yến Chi cười hờ một tiếng, lãnh đạm nói: đây là em gái của em, Hạ Liệu Vân. Còn vị này là Phó Trạch Viễn với hôn phu cũ của cô ấy. Quý Dương không giơ tay ra bắt tay họ, mà chỉ gật đầu lạnh nhạt giới thiệu bản thân bằng giọng điệu lịch sử, xa cách: chào hai người, tôi là Lăng Quý Dương, bạn trai của Yến Chi. Ánh mắt Phó Trạch Viễn cứ dán chặt vào người Yến Chi. Thế cô có người mới, không hiểu sao trong lòng anh ta lại thấy có chút không thoải mái. Đúng là kỳ lạ. Nhưng khi nghe Quý Dương giới thiệu bản thân, cả Lân Vân và Phó Trạch Viễn đều sững ra. Anh chính là cậu út nhà họ Lăng ư? Quý Dương điềm đạm gật đầu: là tôi, sao thế? Ánh mắt Phó Trạch Viễn đầy sự kích động. Nghe danh anh đã lâu, hôm nay có dịp gặp mặt, đúng là vinh dự của tôi. Quý Dương không quy định bắt tay Phó Trạch Viễn. Anh ta nhìn bàn tay rơi trống rỗng của mình thì hơi ngại ngùng thu tay lại. Lưu Vân vẫn còn cảm thấy khó tin. Cô ta nhìn Yến Chi, ánh mắt rõ ràng là không cam tâm. Đêm này, Yến Chi cố tình mặc một chiếc váy trắng có thiết kế tinh xảo, nổi bật. Chẳng phải là muốn thu hút sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc, khiến cho cô ta bị lu mờ hay sao? Mà đúng thật là vào thời khắc Yến Chi và Quý Dương có mặt ở sảnh tiệc, tất cả chú ý đều dồn hết lên người của Yến Chi. Lời nói dành cho Yến Chi hay Quý Dương cũng đều là sự tán thưởng, khen ngợi hoàn toàn, quên cả sự có mặt của cô ta và Phó Trạch Viễn. Chị gái, dù sao đây cũng là tiệc gia đình, lần sau chị đến sớm một chút nhé. Yến Chi tao nhã chỉnh lại lọn tóc mai ra sau gáy. Chị đến sớm sợ là không thích hợp lắm, dù sao nhân vật chính ngày hôm nay cũng là em mà. Lan Vân cứng họng nhìn Yến Chi. Yến Chi quét mắt nhìn xung quanh, lại nhìn Lan Vân. Em gái, có rất nhiều khách khứa đang đứng chờ em vì hôn phu của em tiếp đãi đấy. Em có chắc là muốn để khách khứa chờ, còn bản thân thì ở đây tâm sự với chị không? Nét mặt của Lan Vân bỗng trở nên khó coi. Thời nào của Hạ, Yến Chi cũng lèo đèo móc mỉa cô ta. Để bọn họ rời đi, Yến Chi đặt hai ly sâm panh vào khay rỗng phục vụ đi ngang qua, đồng thời chọn hai ly sâm panh khác đưa cho Quý Dương một ly. Quý Dương hơi buồn cười hỏi cô: em sợ trong ly đó có độc à? Yến Chi chớp mắt, cô chỉ là không thích món đồ uống của Lan Vân đưa mà thôi. Độc của cô ta vẫn chưa đủ liều để hạ em được. Hai người đứng ở một vị trí bàn cao vắng người, anh cất giọng hỏi cô: Yến Chi, cô ta có phải đã thuê sát thủ ám sát em khi em còn ở bên Mỹ không? Yến Chi có hơi kinh hãi, ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói của anh. Chuyện đã qua lâu như vậy, cô vốn nghĩ anh đã quên từ lâu, rồi lại không ngờ anh vẫn nhớ rõ như in. Yến Chi không phủ nhận, cô nói lời thật lòng: vâng, cô ta không muốn em trở về nước nên tìm mọi cách muốn em bỏ mạng ở nơi đất khách quê người mà không ai biết. Nghe thấy câu nói này, cõi lòng của Quý Dương bỗng nhói lên. Nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ cô, cả người cô toàn là máu me, vẫn cố gắng tìm một chút hy vọng sống sót, chạy trốn khỏi đám sát thủ tàn ác đó. Rồi những lần cô bị truy sát liên tục, anh cảm thấy xót xa, đau lòng cho cô gái nhỏ. Một mình lạc lõng nơi đất khách quê người lại phải chịu biết bao nguy hiểm, nhưng luôn lạc quan vui vẻ, kiên cường đến ngày hôm nay. Yến Chi, hai năm đó em có bị bọn họ truy sát không? Yến Chi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, nhớ lại từng chuyện mình trải qua ở Mỹ. Bàn tay cầm ly sâm panh của Yến Chi không khỏi siết chặt. Hạ Lan Vân không muốn cô về nước, cô ta sao có thể tha cho cô dễ dàng? Trong 5 năm qua, cô ta đã thuê không biết bao nhiêu sát thủ ám sát cô nhưng không thành công. Có lẽ là một phần vì cô gặp may mắn nên mới thoát khỏi sự truy sát ấy, hết lần này tới lần khác, bằng nhiều cách thức khác nhau, an toàn trở về nước. Yến Chi nhoẻn miệng cười: tất cả đều đã qua rồi. Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng của cô càng làm cho lòng của Quý Dương nhức nhối hơn. Anh đặt ly rượu xuống bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yến Chi. Ánh mắt nhìn vào cô đầy sự kiên định. Yến Chi, hiện tại em không cô đơn nữa. Em có anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh, cùng đồng hành với em, bảo vệ em trong khả năng của anh. Yến Chi sửng sốt, hốc mắt bất giác hơi đỏ lên. Một câu nói thôi cũng đủ chạm đến đáy lòng của Yến Chi. Trước kia, khi họ còn chưa yêu đương, anh đã từng bảo vệ cô, xuất hiện vào mỗi lúc cô cần. Chứ đừng nói đến họ đã chính thức bước vào một mối quan hệ mới. Anh nói đúng, cô hiện giờ là người đã có gia đình, không còn một mình đơn độc nữa. Ngoài bà nội, cô còn anh, người mà cô đem lòng yêu bấy lâu nay. Yến Chi chưa từng nghi ngờ câu nói của anh. Cô tin anh nói được, làm được. Cô tin lựa chọn ở bên anh là quyết định đúng đắn. Yến Chi khẽ mỉm cười. Được. Đôi lông mày của Quý Dương giãn ra. Anh cười nhéo mũi của cô. Cái cậu Phó Trạch Viễn khi nãy với em có quan hệ gì thế? Yến Chi hơi bất ngờ với câu hỏi này. Cô nhịn cười hắng giọng nói. Quan hệ gì nhỉ? Chợt, khá là thân thiết đấy. Ánh mắt của Quý Dương tối đi. Là người yêu cũ à? Yến Chi bật cười thành tiếng. Không phải, là vị hôn phu cũ của em. Quý Dương nhướng mày. Vậy là em bị bạn gái mình cướp chồng sắp cưới hả? Yến Chi vỗ vào tay của anh không vui nói. Người là do em đá. Cô ta muốn dùng loại thứ đã hết hạn sử dụng. Đó là việc của cô ta, không liên quan tới em. Quý Dương nghe cô so sánh không khỏi bật cười. Khuôn mặt cũng tươi tỉnh hẳn. Anh sát lại gần cô, khẽ hỏi. So với anh ta, em cảm thấy ai đẹp trai hơn? Yến Chi tủm tỉm cười, chạm tay lên gò má của anh vỗ vỗ vài cái. Chợt, dĩ nhiên là người đàn ông của em rồi. Trong lòng em, anh là người duy nhất, không ai có thể so sánh được. Quả nhiên câu nói của Yến Chi rất có tác dụng. Khuôn mặt của anh tràn đầy sự vui vẻ. Ôn Tình cầm ly rượu đi tới bên cạnh hai người đang đưa mắt tình tứ nơi đông người. Cô nàng cười tươi rói mắt, đảo quanh hai người Yến Chi và Quý Dương. Cậu Út, Yến Chi, ở nơi đông người, hai người liếc mắt đưa tình như vậy đúng là không công bằng với FA mà. Quý Dương đưa mắt liếc Ôn Tình, cố tình phá đám anh và Yến Chi. Yến Chi vui vẻ cũng ly sâm banh của mình và ly của Ôn Tình. Ôn Tình, tối nay cậu không đưa bạn trai nào đến dự tiệc cùng à? Ôn Tình trợn tròn mắt. Này, cậu nói như vậy là không được đâu. Tớ làm gì có bạn trai, đó chỉ là bạn dự tiệc thôi. Có cũng được, không có cũng được. Cô nàng cũng phải là chép gơn. Nghe Yến Chi nói như vậy, có khác nào đang bảo cô nàng quá phong lưu đâu. Yến Chi cười khúc khích. Quý Dương thấy hai người nói chuyện vui vẻ như quên mất sự tồn tại của mình. Anh cũng không đứng lâu nữa, mà rời sang chỗ bạn bè của mình, trở lại không gian riêng cho Yến Chi và Ôn Tình. Ôn Tình thấy cậu Út vừa đi, liền tỏ ra hóng chuyện hỏi. Cục cưng, khai mau, cậu và cậu Út tiến triển tới nước nào rồi? Yến Chi cầm ly sâm panh đưa lên môi nhâm nhi. Như cậu thấy, tớ và cậu Út của cậu đang trong mối quan hệ yêu đương. Ôn Tình cũng đoán ra được Yến Chi và Quý Dương có gì đó mờ ám từ những lần gặp gỡ trước. Cô cũng không quá bất ngờ với sự thừa nhận của Yến Chi, ngược lại còn cực kỳ vui vẻ, phấn khích. Cậu Út của tớ cuối cùng cũng có người có thể thu phục được rồi. Yến Chi, cậu giỏi lắm. Tớ có nên tập trung thay đổi xưng hô, gọi cậu là gì nhỏ từ bây giờ không nhỉ? Yến Chi tí thì sặc nước cho câu nói mừng rỡ của Ôn Tình. Cô đặt ly sâm panh xuống bàn, buồn cười nói. Nghe cậu nhấn mạnh hai chữ gì nhỏ mà tớ sởn hết cả gai ốc. Cục cưng, chúng ta vẫn nên xưng hô bình thường thì hơn. Ôn Tình cười khanh khách. Bạn yêu ơi, chúc mừng cậu đã thoát khỏi kiếp độc thân. Hai cô nàng trò chuyện đầy hào hứng, vui vẻ hoàn toàn không để ý đến ánh mắt gian xảo của Lan Vân ở một phía cách đó không xa. Hà Yến Chi, đêm mai chị muốn chiếm hào quang của tôi, vậy thì tôi cũng không ngoại lệ, để chị mất hết mặt mũi trước toàn thể khách khứa đâu. Lan Vân thấy Yến Chi gọi phục vụ đem tới cho cô và Ôn Tình rượu vang đỏ, cô ta bỗng lóe lên ý xấu, cố tình đi ngang qua người phục vụ, nghe tai người phục vụ nói gì đó. Chỉ thấy một lúc sau, hai ly rượu vang đỏ được đưa đến tay của Yến Chi và Ôn Tình. Giây phút Yến Chi cầm ly rượu đưa lên môi uống, không chút nghi ngờ gì, Ánh mắt của Lan Vân lộ rõ sự danh mãnh. Cô ta nhân lúc Yến Chi đi vệ sinh liền bảo người của mình nhân cơ hội đưa Yến Chi đến một văn phòng, căn phòng ở trên lầu 2, mà hoàn toàn không hề hay biết Yến Chi đã nhìn thấu mánh khóe của cô ta. Chỉ là cô cố tình diễn kịch để cho cô ta nghĩ cô đã mắc bẫy. Khi Yến Chi giả vờ chóng mặt được người lạ đưa về phòng, đem cô ném lên giường, cô nhân lúc gã không để ý đứng dậy, quay người liền nhanh tay lấy bình hoa ở bên cạnh kệ giường đập mạnh vào đầu của gã, sau đó vội vàng chạy khỏi căn phòng, không quên khóa trái cửa lại để gã kêu la đau đớn ở bên trong. Yến Chi không quay lại sảnh tiệc ở dưới tầng 1, cô đứng ở một góc khuất trên tầng 2 quan sát tất thảy mọi thứ. Quả nhiên Lan Vân đã dính bẫy, đã nghĩ là cô dính bẫy của cô ta. Tưởng rằng lúc này cô đang ở trong phòng cùng các đàn ông cô ta thuê làm chuyện đồi bại, đã giả vờ giả vịt nói với Hạ Chí Thành và Khương Yên là nhìn thấy cô được người lạ đưa lên trên tầng 2. Khi nói, cô ta còn cố tình nói to để Lăng Quý Dương đang trò chuyện với bạn và mọi người cùng nghe tiếng. Hạ Chí Thành và Khương Yên nghe Lan Vân nói vậy đã lập tức nổi trận lôi đình, vội chạy lên trên lầu 2 mở cửa chính xác cửa căn phòng của Yến Chi được các đàn ông khi nãy đưa vào. Thấy cửa được khóa, liền gọi nhân viên phục vụ đi tìm chìa khóa để mở phòng. Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong ngoài một tên đàn ông đang hôn mê thì hoàn toàn không hề có ai khác. Lan Vân sửng sốt, tất cả mọi háo hức xem trò vui cũng ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ vốn tưởng cô con gái nuôi nhà họ Hạ làm chuyện đổi bại thì mới nổi hứng hòng hớt chạy lên xem trò vui, cuối cùng lại chẳng thấy được cái gì. Quý Dương nhếch môi cười khẩy nói, cô Hạ, cô là em gái của Yên Chi, đặt điều vu khống cô ấy, cô khiến tôi rất nghi ngờ giáo dưỡng của Hạ gia đấy. Lan Vân sai sầm mặt nhìn nét mặt giận dữ kia của Quý Dương. Rốt cuộc Yến Chi đâu? Rõ ràng cô ta đã tận mắt nhìn thấy Yến Chi được đưa vào văn phòng này, tại sao trong căn phòng chỉ có duy nhất người phục vụ cô ta thuê kia? Yến Chi thoát ra từ khi nào? Cô còn trúng xuân dược, sao có thể nhịn được chứ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Lan Vân, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn phải tỏ ra đáng thương, phản bác lời chỉ trích của Quý Dương và những người đang xem kịch. Bố mẹ, con tận mắt nhìn thấy chị gái vào phòng này mà, con cũng không biết chị ấy đi đâu rồi nữa. Yến Chi lúc này tao nhã đi tới cùng với Ôn Tình, quét mắt nhìn đám đông đang xem kịch, tỏ ra không hiểu chuyện gì nói. Ơ, sao mọi người lại đống ở căn phòng này thế? Trong phòng có án mạng à? Giọng của Yến Chi lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt của bọn họ quay phát sang. Thiên Chi đứng trước mặt, họ không khỏi ngạc nhiên. Yến Chi, vừa nãy con đi đâu? Còn chưa chờ Yến Chi nói, Ôn Đình đã bất bình lên tiếng. Chú Hạ có ý gì? Từ nay tới giờ Yến Chi và cháu đều đi cùng với nhau. Bọn cháu chỉ mới ra ngoài vườn hoa sau của khách sạn một lúc, mà chú cũng muốn quản Yến Chi ư? Sắc mặt của Hạ Chí Thành tái mét, Lan Vân siết chặt tay, ánh mắt không phục nhìn Yến Chi đang hả hê nhìn cô ta. Cô ta xem như đã đoán được ra là Yến Chi cố tình muốn khiến cô ta mất hết mặt mũi trước mặt bố mẹ và quan khách. Phó Trạch Viễn kéo áo Lan Vân. Lan Vân, Yến Chi không có ở trong phòng, xem lại nói cô ấy vào trong này. Lan Vân ấm ức nói, thật là xin lỗi mọi người, khi nãy là tôi nhìn nhầm người có vóc dáng giống chị gái nên mới lo lắng tưởng chị ấy sẽ ra chuyện gì, không suy nghĩ được gì nhiều. Yến Chi ồ một tiếng, hình như là trong phòng xảy ra xô xát thì phải, mảnh thủy tinh văng khắp nơi kia kìa, cô gái có vóc dáng giống chị đã phản kháng mạnh mẽ lắm em nhỉ. Lan Vân tái mặt nhìn Yến Chi, cô còn là không phải là do tác phẩm của Yến Chi hay sao, làm gì có ai có vóc dáng giống ở đây. Quý Dương kéo Yến Chi bên cạnh mình, sắc mặt không vui nói, cô Hạ, cách mà cô quan tâm chị gái của mình cũng độc lạ thật đấy, ai không biết còn nghĩ là do cô cố tình có suy nghĩ xấu xa khác. Lời nói không hề nể nang khiến Hạ Chí Thành và Khương Yên cũng thất vọng ra mặt. Bọn họ không ngu, khách trong giới hảo môn lại càng không. Vì sao người đàn ông kia lại hôn mê? Vì sao Lan Vân biết Yến Chi ở phòng đó? Sao là có sắp đặt từ trước? Chẳng qua là Yến Chi không trúng bẫy nên Lan Vân mới mất mặt, còn khiến ông bà Hạ khó xử với khách. Ôn Tình kéo Yến Chi nói nhỏ, cũng may là cậu thông minh, không uống ly rượu đó, nếu không hậu quả khó lường. Trước đó Yến Chi giả vờ uống ly rượu có thuốc trước mặt Lan Vân, thực ra đã cháo ly với Ôn Tình. Sau khi khiến gã đàn ông kia hôn mê, Cô nhanh chóng rời đi, cùng Ôn Tình quan sát màn kịch Lan Vân bày ra từ lầu 2. Bữa tiệc kết thúc sớm, Quý Dương đưa Yến Chi về. Bà cụ Hạ đã về trước nên không biết chuyện. Trên đường về, Yến Chi chủ động kể lại mọi việc. Nghe xong Quý Dương không vui, làm càn: em có biết hắn ta có thể làm gì em không? Yến Chi biết mình sai. Khi đó cô chỉ nghĩ đến việc dùng bình hoa đánh hắn. Nếu hắn không ngất ngay thì cô khó có thể thoát được. Em biết anh lo cho em, em rút kinh nghiệm lần sau. Quý Dương hừ một tiếng: có nhiều cách khiến Lan Vân mất mặt, sao phải mạo hiểm như thế? Yến Chi ôm tay anh làm nũng: ông xã, đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi. Chỉ một câu nũng nịu, anh đã không nỡ mắng thêm. Em đúng là liều lĩnh ăn sâu vào máu. Yến Chi bật cười không phản bác. Từ khi còn ở Mỹ đã phải đối phó với sát thủ Lan Vân thuê, cô đã quen với việc đối mặt với nguy hiểm. Sau này có chuyện gì cũng phải nói với tôi trước. Vâng ạ. Quý Dương liếc cô, không chắc cô có thật sự nghe lời hay không. Anh nhớ cô chưa ăn gì, liền rẽ vào một nhà hàng ăn đêm. Anh đói à? Thế em chưa ăn gì, bỏ bữa là không tốt. Yến Chi vui vẻ đi theo. Ăn xong mới về Hạ gia. Cô lên phòng, vừa tắm xong thì Lan Vân đẩy cửa bước vào. Hạ gia không dạy cô lịch sự à? Vào phòng người khác không biết gõ cửa sao? Lan Vân giận dữ, định đánh, nhưng Yến Chi bắt tay lại. Cô bị khùng à? Nửa đêm lao vào phòng tôi làm gì? Lan Vân nghiến răng: hôm nay chị cố tình chơi tôi. Cô ta bị bố mẹ săn dạy suốt 2 tiếng vì vụ ngày hôm nay. Yến Chi thản nhiên: là cô tự bê đá đập vào chân của mình thôi. Lan Vân nghiến răng: lẽ nào chị muốn sống tiếp trong cảnh trốn sát thủ? Yến Chi lạnh giọng: 5 năm qua người cô thuê không giết được tôi đâu, bây giờ thì lại càng không dễ. Lan Vân giận dữ: này Hạ Yến Chi, đừng có đắc ý quá, cẩn thận nghiệp quật đấy. Rồi nhân quả không chờ một ai đâu, nghiệp của cô đang tới đấy. Cô... tôi không muốn tranh cãi, đêm rồi, cút về phòng của cô đi. Lan Vân hầm hầm rời khỏi. Một tháng sau, hai bộ sưu tập của Yến Chi và Lan Vân đồng loạt ra mắt. Ngân Hà của Yến Chi cháy hàng chỉ trong một tuần, phải sản xuất thêm. Trong bộ sưu tập của Lan Vân, dù số lượng ít vẫn không bán hết. Kiểu dáng bắt mắt, độc đáo là lý do khiến khách hàng chọn thiết kế của Yến Chi. Thêm vào đó, cô còn là người đứng sau bộ sưu tập Ngôi Sao Bầu Trời cũng cháy hàng. Doanh thu Hạ Thị tăng mạnh, bộ phận thiết kế B của Lan Vân thậm chí phải hỗ trợ bộ phận của Yến Chi. Hà Chí Thành và Khương Yên cũng dần thay đổi cách nhìn, thái độ hòa hoãn hơn trước. Yến Chi bận rộn suốt tháng, quên mất lời hứa hẹn sẽ dọn về sống với Quý Dương. Khi anh nhắc lại, cô mới nhớ ra. Cô xin phép bà nội được chuyển ra ngoài sống. Bà đồng ý, chỉ yêu cầu cô thường xuyên về thăm. Ý bà đã quyết, không ai phản đối được. Người vui nhất chắc chắn là Lan Vân, không còn phải nhìn thấy cô mỗi ngày. Yến Chi chỉ mang theo một vali lớn, phần còn lại vẫn để ở Hạ gia. Quý Dương để vali vào phòng ngủ chính. Em ngủ ở phòng chính à? Chúng ta là vợ chồng rồi, lẽ nào em muốn ngủ riêng? Má cô ửng đỏ. Đúng, họ là vợ chồng, nhưng cô vẫn thấy ngại vì là lần đầu. Quý Dương ghé sát trêu: 2 năm trước ai nói muốn trói tôi lên giường làm gỏi nhỉ? Giờ biết ngại rồi sao? Anh nhớ dai thật đấy, chuyện lâu rồi mà. Anh cười đặt nụ hôn lên má của cô: từ lời nói của em tôi đều ghi nhớ rất rõ. Sắp xếp xong đồ đạc, Yến Chi cùng Quý Dương đi siêu thị mua sắm. Tay trong tay, hai người trông rất tình cảm. Cô chọn đồ dùng cá nhân, đồ ăn vặt, rồi kéo anh đến quầy sau cổ chọn nguyên liệu tươi. Khi thanh toán xong và xuống gara lấy xe, có giọng nói phía sau: anh Quý Dương. Cả hai dừng lại. Một cô gái bước đến, ánh mắt liếc nhìn túi đồ và đánh giá. Yến Chi không mấy thân thiện: Phương Liên, xem lại ở đây. Em đi siêu thị mua đồ. Anh Quý Dương, cô gái này là... Quý Dương đáp bình thản: đây là Yến Chi, bạn gái anh. Phương Liên sững người khó tin. Trước giờ cô chưa từng nghe anh có bạn gái. Yến Chi cười như không cười: chào cô, cô là... bạn của Quý Dương. Yến Chi ồ lên một tiếng, lòng đầy nghi ngờ: anh Quý Dương, hai ba có biết anh có bạn gái không? Quý Dương nhíu mày: đây là chuyện riêng của anh, Không còn gì nữa thì anh đi trước. Nói xong anh dắt tay Yến Chi đi thẳng đến xe, mở cửa cho cô rồi lái rời đi. Mà ánh nhìn không vui của Phương Liên. Trên xe Yến Chi hỏi: "Thầy ơi, xem chưa từng nghe thầy có bạn khác giới, bạn cấp 3 hay là đối tác của Lăng Viên?" Yến Chi chẻ môi: "Có vẻ cô ấy thích anh đấy, mà anh không động lòng sao? Nhóc con ghen rồi à? Còn lâu em mới ghen." Quý Dương cười nói nhẹ nhàng: "Trong lòng tôi ngoài em ra thì không còn ai khác." Yến Chi nghe vậy mềm lòng cười khúc khích: "Miễn càng ngày càng dẻo đấy, tôi chỉ nói thật lòng thôi. Ai không biết lại tưởng anh dày dạn kinh nghiệm lắm rồi ấy chứ. Mối tình đầu tiên cũng là mối tình cuối cùng của tôi, chính là em." Yến Chi đỏ mặt, tủm tỉm cười: "Tài xế Lăng, em đói rồi." 20 phút sau, Gai vào nhà hàng kiểu Pháp. Họ ngồi tầng 2 gần cửa sổ. Yến Chi gọi bít tết và rượu vang. Quý Dương cắt bít tết gọn gàng, đẩy phần mình của cho cô: "Mùi vị thế nào?" "Không tệ." Yến Chi vừa ăn vừa nhấp rượu. Anh nhìn cô dặn: "Uống ít thôi, chỉ một ít thôi, em không say đâu." Quý Dương lắc ly rượu rồi hỏi: "Bà xã, khi nào em cho tôi một danh phận đây?" Yến Chi suýt sặc: "Bố mẹ anh có dễ tính không?" "Em không cần phải lo, họ rất hiện đại, không bắt nạt con dâu đâu." "Thực ra bố mẹ anh mong anh cưới vợ lắm rồi, đã hơn 30 tuổi vẫn độc thân khiến họ lo lắng không ngớt." "Em nghe bố mẹ anh và bà nội em rất thân, cho họ biết chuyện mình yêu nhau rồi." "Ừ." Quý Dương gật đầu. Chuyện ở bữa tiệc Hạ gia đã lan truyền trong giới, ai cũng biết cậu út nhỏ Lăng và cô cả nhà họ Hạ đang hẹn hò. Yến Chi thấy chuyện giấu mối quan hệ này là không công bằng với anh. "Vậy cho em đi Pháp về, chúng ta nói chuyện này với gia đình nhé." Quý Dương hỏi: "Em muốn đến Pháp dự buổi đấu giá sao?" "Vâng, em muốn đích thân đấu giá viên kim cương đó. Anh đi cùng với em." "Anh bận như vậy có thời gian sao?" "Hôm đó anh có việc ở Pháp." Từ ngày Yến Chi làm việc tại Hạ thì tim Lan Vân hoạt động yếu kém. Cô ta ghen tức khi thấy Yến Chi tỏa sáng và đang âm mưu dùng đối thủ để chơi khăm cô. Yến Chi tạm nghỉ vài hôm ra nước ngoài. Cô không ngờ ở Pháp sẽ gặp lại người quen, Phó Trạch Lâm, anh trai Phó Trạch Viễn, hiện đang điều hành Phó Thị. Gặp lại anh ấy trong buổi đấu giá, Yến Chi có chút bất ngờ. Phó Trạch Lâm cũng thoáng xúc động khi thấy cô. Từ xa, ánh mắt Quý Dương nhìn Trạch Lâm không thiện cảm. Anh định bước tới thì bị Sở Quân cản lại: "Chưa không gian cho họ trò chuyện chứ. Có muốn ăn đòn đấy à?" Ở phía bên này, Quý Dương đã tỏ rõ thái độ khó chịu. Còn ở phía bên kia, không khí giữa Trạch Lâm và Yến Chi có chút lạ. Cũng có thể là vì lâu ngày chưa gặp nhau, khi chạm mặt có chút gượng gạo. Trạch Lâm là người đầu tiên cất tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử giữa họ: "Yến Chi, đã lâu không gặp, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Chớp mắt một cái em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Anh Phó quá khen rồi, sau này công việc của anh vẫn ổn chứ?" Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.